Vô địch thiên hạ, chương 653, ước hội gặp mặt, góc truyện audio.com, chương 653, ước hội gặp mặt, xác định đầu phiếu, tức khắc, một cổ dâng trào chi cực, hết sức tinh thuần, phẩm chất cực cao lại ôn hòa năng lượng không ngừng dũng mãnh vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Đầu tiên là khí hải, tiếp theo là kinh mạch, cuối cùng là linh hồn chi hải. Thần thể các nơi, đây cũng là thần lực. Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái chi cực. Bảo Long hộ thể quyết Bảo Long trận đồ vận chuyển. Thần lực một giọt chuyển hóa năng lượng không ngừng bị Hoàng Tiểu Long dùng tốc độ khủng khiếp thôn phệ. Hoàng Tiểu Long phát hiện, hắn nguyên long thân thể tại thần lực rèn luyện hạ. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng cường hóa. Bất kể là lực lượng còn là phòng ngự, đều tại biểu thăng, mà khí hải chi trung thần đấu khí, linh hồn chi hải, đồng dạng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thần đấu khí càng tinh thuần, mà linh hồn chi hải càng rộng rãi, kim quang sáng rõ. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc dung hợp thần cách chi trung thần chi pháp tắc sau. Cũng bắt đầu phát sinh lột xác, càng tráng kiện, càng ngưng thật, dường như độ thượng kim quang thông thường, tản ra kim mang, này đem nhượng Hoàng Tiểu Long công kích biến được càng cường. Với lại, dung hợp thần chi pháp tắc sau, đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long đột phá thần cấp thời gian, không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc chuyển hóa thành thần chi pháp tắc đem hội càng thuận lợi. Thần cách không gian, dường như một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới chi nổi, trang phục mênh mông vô bờ thần lực hải dương. Một đêm đã qua, Hoàng Tiểu Long vậy mà thu nạp, luyện hóa 1000 nhiều trích thần lực. Long Hoàng Ngao Thái Nhất thấy Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện, cũng là sợ đến cằm thiếu chút nữa đụng vào trên mặt đất. Cái tốc độ này, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Bởi vì thông thường thần cấp cường giả một buổi tối cũng không thể có thể luyện hóa 1000 nhiều trích thần lực. Hoàng Tiểu Long hiện tại tốc độ tu luyện đã so thông thường thần cấp cường giả còn nhanh hơn. Nếu như phổ thông thần vực lục giai cường giả, luyện hóa một giọt thần lực, ít nhất phải 10 ngày nửa tháng. Rất nhanh, 2 tháng đã qua, 2 tháng này, ban ngày. Thăng Nguyệt lão nhân giáo dục Hoàng Tiểu Long luyện đan. Buổi tối, Hoàng Tiểu Long tắc thu nạp mai thần cách chi trung thần lực và thần chi pháp tắc tu luyện. 2 tháng đã qua, có Thăng Nguyệt lão nhân này đặc cấp luyện đan đại tông sư giáo dục. Hoàng Tiểu Long luyện đan thực lực dùng từ từ tăng, để thăng cực nhanh, liền Thăng Nguyệt lão nhân này đặc cấp luyện đan đại tông sư đều trá lưỡi kinh thán không thôi. Mà thu nạp thần cách thần lực và thần chi pháp tắc tu luyện. Hoàng Tiểu Long bản thân thực lực đề thăng cũng là kinh người chi cực. 2 tháng này, Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương cũng thường xuyên đến Kim Long Phong. Cùng Thăng Nguyệt lão nhân cùng nơi giáo dục Hoàng Tiểu Long. Dùng Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương thần cấp thực lực. Từ cái đó tu luyện cung điện tới Kim Long Phong. Một cái không gian Na-di. Cũng tựu thời gian mấy hơi thở mà thôi. Ngày này, Hoàng Tiểu Long từ Thăng Nguyệt lão nhân điện viện ra. Đang muốn hồi bản thân điện viện. Trải qua Tạ Bồ Đề ở lại điện viện thời gian. Không tự chủ được ngừng lại. Đi vào, Tạ Bồ Đề chính ngồi ở chỗ kia uống muộn tửu. Tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình nghĩ đến xuất thần. Liền Hoàng Tiểu Long tiến đến đều không biết. Đang suy nghĩ gì đấy? Hoàng Tiểu Long mở miệng cười cười nói. Tạ Bồ Đề này tài hồi tỉnh qua đây. Thấy là Hoàng Tiểu Long. Khó được lộ ra dáng tươi cười. Người đã đến rồi. Hoàng Tiểu Long ngồi xuống. Tạ Bồ Đề cấp Hoàng Tiểu Long rót một chén. Hoàng Tiểu Long cười nói. Cái chén quá nhỏ. Uống bất quá nghiện. Chúng ta uống đại. Nói đến đây. Từ không gian giới chỉ lấy ra lưỡng vỏ rượu ngon. Hai người không nói hai lời, nâng lên vò rượu vừa đụng, đối bỗng nhiên một quán, đã lâu không uống được thư thái như vậy, Tạ Bồ Đề sảng khoái một cười. Đúng vậy, đã lâu không uống được thư thái như vậy. Hoàng Tiểu Long cảm khái đạo. Năm đó ở võ hồn giới, hai người cùng một chỗ, thường uống như vậy. Hoàng Tiểu Long nhớ kỹ hai người năm đó ở Đoạn Nhận học viện uống hồi vị tửu chi sự. Hồi vị tửu lâu mỗi ngày hồi vị tửu đều là hạn bán. Trước đây hai người toàn bộ mua cùng ngày hồi vị tửu. Còn cùng Quách gia hai huynh đệ vì thế mâu thuẫn qua. Hai người không phải thân huynh đệ, thế nhưng lại hơn hẳn thân huynh đệ. Đụng nhau uống một hồi. Hoàng Tiểu Long trầm giọng nói. Xin lỗi, Tạ Bồ Đề sững sờ một hồi. Tiếp theo minh bạch Hoàng Tiểu Long chỉ chính là mình lão tổ chi sự. Lắc đầu nói, là ta phải nói xin lỗi mới là, ta lão tổ bị Quần Long hội đệ tử sát hại chi sự. Cho ngươi gây phiền toái. Còn có, nếu không phải ngươi, ta không biết năm nào tháng nào tài có thể đột phá đến thánh vực. Hoàng Tiểu Long trong lòng hít một tiếng. Lần trước Vương Na điên cuồng công kích Kim Long Phong chi sự. Tuy rằng sau, sư phụ Phong Dương trừng phạt Quần Long hội chúng đệ tử. Đem Lâm Đồng, Tăng Lãnh chờ lục đại Quần Long hội hộ pháp nhốt tại Huyền Vũ học phủ địa lao. Thế nhưng, cuối cùng lại không làm gì được Vương Na lão yêu bà. Đến nỗi Khương Dữ, đã biến thành kẻ ngu si. Sư phụ Phong Dương cũng không tốt lại xử trí như thế nào. Tới, chúng ta uống nữa. Hoàng Tiểu Long cùng Tạ Bồ Đề gặp mặt. Mãnh liệt quán, hai người uống nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Bất quá, Hoàng Tiểu Long nhưng nhìn ra Tạ Bồ Đề trong lòng có tâm sự. Hỏi, ngươi còn đang suy nghĩ ngươi lão tổ chi sự. Tạ Bồ Đề lắc đầu. Không phải, nói đến đây. Dừng lại một chút, nói rằng, ngươi còn nhớ rõ, ta lần trước cùng ngươi đã nói, ta có yêu mến nữ nhân sự kiện kia. Ta nhớ kỹ, ngươi còn nói, đối phương yêu cầu thấp nhất là ngươi phải trước thần vực. Tài đáp ứng cùng ngươi chân chính giao du. Hoàng Tiểu Long nói rằng, này kiện sự, hắn nhớ rõ, bởi vì là Tạ Bồ Đề sự. Tạ Bồ Đề điểm gật đầu. Chần chờ một chút, nói rằng, nàng hẹn ta 10 ngày sau đó tại Huyền Vũ Thành gặp mặt. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi nghĩ ta cùng đi với ngươi? Chỉ là ta sợ quấy rối ngươi tu luyện. Sở dĩ, ta, Tạ Bồ Đề ngập ngừng nói. Hoàng Tiểu Long cười nói, cái gì quấy rầy hay không? Lại không phải đi Thanh Long Tinh Hà. Kia dùng được bao nhiêu thời gian? Vừa vặn ta gần nhất cùng Thăng Nguyệt lão đầu, rất buồn bực, cũng muốn đi Huyền Vũ Thành đi dạo, coi như là tán thoáng cái tâm. Hoàng Tiểu Long cảm thấy, nữ ước Tạ Bồ Đề gặp mặt, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Tạ Bồ Đề nghe Hoàng Tiểu Long đáp ứng, vẻ mặt cao hứng, cũng không có sẽ cùng Hoàng Tiểu Long nói một ít lời khách khí. Hai người lại là một trận uống rượu. Tất cả ngôn ngữ, tận tải trong rượu. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng Thăng Nguyệt lão nhân nói việc này. Nghĩ muốn đi ra ngoài Huyền Vũ Thành đi dạo. Ra ngoài Hoàng Tiểu Long bất ngờ. Thăng Nguyệt lão nhân không chỉ không có phản đối. Trái lại tán thành đạo. Vừa vặn ta lão nhân ra cũng muốn đi ra ngoài đi dạo. Ta và các ngươi cùng đi ra ngoài đi dạo. Hoàng Tiểu Long cười gượng. Không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến. Này lão đầu cũng muốn theo. Này lão đầu theo. Không chừng đến lúc đó lại nhạ phiền toái gì ra. Bất quá, Thăng Nguyệt lão nhân muốn đi ra ngoài đi dạo. Hoàng Tiểu Long cũng ngăn không được. Chỉ có thể tùy theo. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long hỏi phụ mẫu chờ người ý tứ. Cũng đều cùng phụ mẫu chờ người cùng đi ra ngoài đi dạo. Dù sao có Thăng Nguyệt lão đầu cái này siêu cấp bảo tiêu tại. Vấn đề an toàn tự nhiên không cần lo lắng. Sự tình định hạ sau. Cự ly ước định chi ngày còn có 3 ngày. Mọi người liền rời đi Kim Long Phong. Hướng tới Huyền Vũ Thành mà đến. Ngoại trừ phụ mẫu, đệ đệ Hoàng Tiểu Hải. muội muội Hoàng Mẫn, chất nhi Quách Tiểu Phàm, muội phu Quách Thái Chi bên ngoài, còn có Phệ Linh Tiểu Hầu Hoàng Tiểu Dũng, Thôn Thiên Thú Tiểu Thiên, Thiên Phật Đại Đế Thích Phạm Thiên cùng cái đó thê tử Thiên Phật Hoàng Hậu Lâm Mộng, Triệu Thư, Trương Phủ chờ người, hơn nữa Hoàng Tiểu Long, Thăng Nguyệt Lão Nhân, Tạ Bồ Đề, tổng cộng 14 người. Bởi tất cả mọi người là thánh vực, sở dĩ, cũng không có kỵ thú, trực tiếp ngự không phi hành, một đường hoan thanh tiếu ngữ, ra truyền tống trận, hoàng gia mọi người đi tại Huyền Vũ Thành trên đường phố. Một phiến hoan hô, mấy năm này ngây ngô tại Kim Long Phong, có thể đem bọn họ nghẹn hỏng. Cách chương.